Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 178, làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 6. Ngươi phải đi về. Khương Cẩm Thành tầm mắt dừng ở Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng. Trong lòng xẹt qua một mặt mất mát, cảm giác thời gian quá đến thật nhanh. Chính mình miệng vết thương tốt không sai biệt lắm, nàng cũng muốn rời đi. Trầm mặc một lát, Khương Cẩm Thành mới mở miệng nói, ta đưa ngươi, không cần, ta chính mình đi là được. Cự tuyệt Khương Cẩm Thành lúc sau, Sơ Hạ dẫn theo túi du lịch rời đi cái này địa phương, đánh xe đi vào sân bay. Sơ Hạ đính một chương vé máy bay, phi cơ 2 điểm cất cánh. Sơ Hạ ngồi ở chờ cơ thất chờ, hai chân giao điệp ngồi ở ghế trên, nhìn người đến người đi sân bay đại sảnh. Sơ Hạ yên lặng suy tư, trở về lúc sau tính toán. Tiểu thúc một nhà là khẳng định sẽ không dễ dàng dọn cách này căn hộ trở lại ở nông thôn đi trụ, cho nên muốn làm cho bọn họ tự giác dọn đi đó là không có khả năng. Lúc cần thiết vẫn là muốn sử dụng một ít thủ đoạn mới được, nếu không như thế nào có thể phải về thuộc về nguyên chủ đồ vật. Bồi thường Kim khẳng định nếu không đã trở lại, qua như thế nhiều năm, những cái đó tiền sợ là đã sớm bị xài hết đi. Khóe miệng hơi nhấp, đãi nghe được chính mình cưỡi chuyến bay bắt đầu kiểm phiếu, Sơ Hạ đứng lên hướng tới cổng soát vé đi đến. Xê thị, phi cơ vừa rơi xuống đất, Sơ Hạ cũng không có trở về, ngược lại tìm một nhà khách sạn vào ở. Đương nhiên Sơ Hạ là có tiền, rốt cuộc đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian. Ở cái này internet kinh tế thời đại, có một máy tính là có thể tránh đến tiền. Sơ Hạ lần này là thông qua từ trên máy tính mua cổ phiếu kiếm tiền. Hiện giờ tay nàng trước đã có một số tiền. Gần đoạn thời gian Sơ Hạ tính toán tiến thêm một bước tiến hành đầu tư. Trụ tiền khách sạn lúc sau, nhanh chóng tìm được rồi một nhà người môi giới công ty, bán ra nàng nguyên chủ cha mẹ lưu lại căn hộ kia. Đúng vậy, căn hộ kia lúc trước mua phòng khi chính là viết ở cốc Sơ Hạ danh nghĩa. Sau tới cha mẹ qua đời lúc sau, tiểu thúc cũng từng ám chỉ quá làm nàng đem phòng ở sang tên đến hắn danh nghĩa. Còn hảo nguyên chủ cũng không tính quá xuẩn, đối với căn hộ kia, nguyên chủ vẫn luôn cắn chặt răng căn không có nhả ra. Cho nên phòng ở chủ hộ cho tới bây giờ như cũ là cốc Sơ Hạ. Cốc tiểu thư xác định muốn ra tay này căn hộ, bởi vì ngươi yêu cầu thời gian tương đối khẩn, giá phương diện khả năng sẽ có điểm thấp. Nếu không vội mà ra tay nói, giá sẽ tốt một chút. Sơ Hạ liếc mắt một cái ngồi ở đối diện nam nhân. Này nam nhân là người môi giới công ty công nhân, hôm nay là tới thảo luận phòng ở phương diện sự tình, tiến hành câu thông một chút. Không hề có do dự, Sơ Hạ mở miệng trả lời, ta tưởng mau chóng đem phòng ở ra tay. Là tiên sinh ngươi xem chu toàn một chút, giá cả thích hợp liền cho ta điện thoại, đến lúc đó liên hệ, hành đi. Đúng rồi, trong phòng còn ở người một nhà, nếu đến lúc đó không chịu dọn đi, vậy ngươi liền đem bọn họ oanh đi ra ngoài, không cần cùng bọn họ khách khí. Sơ Hạ nói xong đứng lên rời đi. Bên này, cốc gia tiểu thúc tan tầm về đến nhà, còn không có vào cửa liền nghe thấy phòng trong truyền đến cãi cọ ầm ĩ tiếng vang. Trong đó hắn nghe thấy chính mình lão bà kia rộng thoáng lớn giọng nhất vang dội, nhấc chân đi vào nhà mình. Không đợi hắn mở miệng liền liếc mắt một cái thấy được nhà mình tức phụ cùng nhi nữ tất cả đều đứng ở phòng khách cùng mấy cái thân xuyên chức nghiệp trang nam nhân rằng co. Nhà mình lão bà di động còn cầm một phen cái chổi, cảm xúc kích động mà đứng ở nơi đó, nhìn thấy chính mình trở về, vội vàng làm cốc ra tiểu thúc vào cửa, chỉ vào kia mấy cái xa lạ nam nhân giống to. Ai ra, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi biết không, nhà các ngươi cái kia bạch nhãn lang rất nữ muốn đem phòng ở cấp bán. Những người này chính là làm chúng ta chuyển nhà. Như thế nhiều năm, ta ăn ngon uống tốt mà nuôi lớn nàng. Kết quả là, chính là một đầu bạch nhãn lang a. Túc tiểu thẩm một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lên. Kia bộ dáng dường như thật bị người khi dễ như vậy. Trên thực tế mấy người kia động cũng chưa động nàng một chút. Chẳng qua mới vừa mở miệng làm cho bọn họ dọn đi ra ngoài. Nữ nhân này liền ăn vạ trên mặt đất. Bọn họ mấy cái kỳ thật tương đối mộng bức. Nguyên lai nghe chủ hộ nói ở tại này trong phòng gia nhân này tương đối cực phẩm. Vẫn luôn cho rằng lại như thế nào cũng có chút tố chất. Ai biết cư nhiên thật như thế cực phẩm. Này mấy nam nhân hôm nay xem như trường kiến thức. Nếu nói tốt không được, vậy chỉ có thể mạnh bạo. Cuối cùng, cốc tiểu thúc một nhà vẫn là không có từ trong phòng dọn ra tới. Người môi giới công ty người thông chi sơ hạ. Sơ hạ nghe được sau cũng không ngoài ý muốn. Ở nàng trong ấn tượng có thể như thế sảng khoái dọn đi liền không phải nàng trong ấn tượng nhà ai. Người, phòng ở thành phố mặt. Tuy rằng không ở trung tâm thành phố nhưng dựa vào hiện tại giá nhà. Này một bộ phòng ở cũng đáng không ít tiền. Cốc tiểu thúc một nhà sẽ không dễ dàng từ bỏ. Rốt cuộc bọn họ ở thành phố nhưng không phòng ở. Nếu dọn ly này căn hộ vậy chỉ có thể thuê nhà hoặc là về quê. Rồi mới, ở màn đêm buông xuống. Trong phòng truyền ra cốc ra tiểu thúc một nhà thê lương gào giống thanh. Ngày hôm sau, chân trời mới thoáng phóng lượng. Cốc ra tiểu thúc liền gấp không chờ nổi mà dọn đi rồi. Tiến vào trước cách vách hàng xóm hỏi hắn vì cái gì đột nhiên dọn đi. Cốc tiểu thúc cũng nói năng thận trọng. Cái gì cũng chưa nói liền dọn đi rồi. Thành công đem căn hộ kia bán lúc sau. Sơ hạ cũng hỏi thăm quá, cốc tiểu thúc một nhà cũng không có dọn ly, mà là thành phố thuê một bộ phòng ở lại, căn cứ bọn họ thuê nhà đoạn đường cùng với thuê nhà tình huống. Sơ hạ bước đầu kết luận, bọn họ trong tay khả năng đã không có tiền, chẳng qua, liền tính dọn ly nơi đó, cũng không thể dễ dàng buông tha này người một nhà à. Như thế vô sỉ mà cầm bồi thường kim, còn bá chiếm nhân gia phòng ở, đem người ta hài tử đưa người hầu, không thể đem tiền làm cho bọn họ nhổ ra. Như vậy thu điểm lợi tức vẫn là yêu cầu. Cho nên, sau tới cốc gia tiểu thúc một nhà mỗi ngày ban đêm làm ác mộng, hợp với dọn rất nhiều lần ra cũng chưa dùng. Trong lúc còn thỉnh không ít hòa thượng đạo sĩ linh tinh trở về. Nói trong nhà nhà áo quỷ, đều là bị lừa tiền lúc sau không giải quyết được gì. Cuối cùng không có biện pháp, đành phải dọn về ở nông thôn đi trụ, giải quyết cốc gia tiểu thúc. Sơ hạ lại lần nữa cưỡi phi cơ về tới Khương Cẩm Thành nơi thành thị. Không biết như thế nào. Gần nhất có điểm tưởng Khương Cẩm Thành. Ân, a, đừng như vậy dùng sức, ta mau chịu không nổi. Nhẹ điểm, ban đêm, nằm ở mềm mại trên giường. Sơ hạ cũng không có tiến vào mộng đẹp, ngược lại có một loại bạo thô khẩu xúc động. Ngươi mau chịu không nổi, đặc sau nàng mới sắp chịu không nổi mới đúng đi. Mua phóng vào ở đệ nhất vãn liền gặp gỡ loại sự tình này. Sợ là có độc, ngươi nói ngươi làm liền làm đi. Làm còn như thế nhiệt tình tăng vọt. Kêu còn như thế sao. Cô đưa ngươi nếu là thật chịu không nổi sợ là liền sẽ không như thế kêu đi. Ngược lại là kia nam nhân, tựa hồ vẫn luôn vùi đầu làm. lại không có ra tiếng. A, ngươi làm cái gì? Đổi cái tư thế, đứng nhúc nhích. Một đạo khàn khàn nam tính tiếng nói vang lên. Sơ Hạ cuối cùng nghe thấy nam chính ra tiếng. Bất quá kia bình tĩnh ngữ khí tựa hồ không có cái gì tình cảm mãnh liệt. A, trợn to đôi mắt nhìn màu trắng trần nhà. Sơ Hạ ngón tay không tự giác độc động. Một con dương, hai con dê, ba con dương, 56 con dê, 60 con dê, ân, ếch. Đừng như thế dùng sức, nghe thấy cách bách không ngừng truyền đến trong mắt thanh âm quấy rầy nàng. Số dương, Sơ Hạ trong đầu hiện ra một cái phẫn nộ thăng hào. Đứng dậy xuống giường tùy tay vớt lên đặt ở trên mặt đất dép lê. Đi đến phát sinh lớn nhất kia bức tường trước mặt dừng lại. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, trong tay dép lê nặng nề mà đánh ở màu trắng trên mặt tường. Phát ra thật mạnh tiếng vang. Sau đó Sơ Hạ nghe được cách bách kia đối hiển nhiên bị dọa tới rồi. Nam nhân bạo một tiếng thô khẩu. Uy, ta nói, hơn phân nửa đêm các ngươi không ngủ. Người khác tổng muốn ngủ đi. Các ngươi nếu là còn như vậy, ta đã có thể kêu bảo ân tới. Này phòng ở không cách âm còn chưa tính. Như thế nào còn có người hơn phân nửa đêm không cho người ngủ đâu. Sơ Hạ kiều giòn thanh âm vang lên, chút nào không khách khí. Có người không cho nàng ngủ, kia nàng cũng không cho bọn họ làm. Như vậy không tật xấu. Đợi vài phút, cách vách nào đó thanh âm đã không có. Sơ Hạ lúc này mới lại lần nữa nằm hồi trên giường, nhắm hai mắt đợi vài phút, như cụ không nghe được thanh âm. Sơ Hạ lúc này mới nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, đi vào giấc ngủ trước. Sơ Hạ còn ác liệt mà tưởng, kia nam nhân sẽ không bị nàng như thế đốn dép lê bản tử dọa sớm tiết hoặc là không được đi. Hôm sau, sáng sớm gió nhẹ từ từ thổi quét tiến vào. Nằm ở trên giường nữ nhân ôm chăn chở mình, đang định ngủ tiếp trong chốc lát khi lại lần nữa bị cách vách thanh âm đánh thức. Lần này không phải nào đó thanh âm, mà là trọng vật rơi xuống đất cùng với một đạo nữ tính tiếng thét chói tai. Sơ Hạ ôm chăn phần phật một chút ngồi dậy, hỗn độn đầu tóc giống ổ gà dường như xõa tung lên. Nhắm hai mắt cưỡng bách chính mình bình tĩnh một lát, đang nghe thấy cách bách lại lần nữa truyền đến phanh mà một tiếng khi, Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không được, đem trong lòng ngực chăn ném tới một bên, để chân trần nhà tử liền ra phòng, rồi mới trải qua phòng khách, mở ra chính mình ra đại môn, đi vào cách bách trước cửa dừng lại, phanh phanh phanh. Tay nhỏ nặng nề mà dừng ở ván cửa thượng. Này một thô bạo động tác đầy đủ biểu hiện nàng nội tâm phẫn nộ. Phanh phanh phanh, bởi vì dùng sức, Sơ Hạ tiểu nắm tay đều đỏ lên. Gõ vài phút, rốt cuộc có người tới mở cửa. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ, nho nhỏ miệng, nhọn nhọn hàm dưới, xứng với một đôi đại mà vô tội mắt. Giờ phút này nữ nhân này ăn mặc một thân bảo thủ váy ngủ. Nàng cả người bốn phía đều tản ra một cổ quá sau ý nhị. Nàng nhìn thấy Sơ Hạ sau hai tròng mắt trợn to, khó hiểu mà nhìn cái này đột nhiên gõ cửa nữ nhân. Sơ Hạ nhìn thấy nữ nhân này trong lòng luôn có một loại quỷ dị cảm giác. Nữ nhân này cùng nàng thân thể này có một loại mạc danh tương tự cảm. Đều là đồng nhan cự du nữ nhân. Xin hỏi, ngươi là? Chào buổi sáng, ngươi hảo. Ta là Sơ Hạ. Sơ Hạ lễ phép mà lộ ra một mặt cười chào hỏi nói. Ngươi hảo, ta là Mễ La Môn Sơ. Nữ nhân ngơ ngác mà trở về một câu. Nghe được nữ nhân tên, Sơ Hạ ánh mắt chợt lóe, kế tiếp Sơ Hạ thu hồi trên mặt tươi cười, bản khởi khuôn mặt nhỏ, phấn môi nhấp nhấp, có vẻ nàng không vui thần sắc. Xin hỏi ngươi là chủ hộ sao? Đúng vậy, có cái gì sự? Vậy được rồi, mẹ Lâm đúng không? Ta là cách bách hộ gia đình. Ngày hôm qua mới vừa dọn tiến vào. Ngươi đem qua hành vi nghiêm trọng quấy rầy tới rồi ta nghỉ ngơi. Ngươi có thể hay không? Nói nhỏ thôi, mẹ Lam. Mẹ Lam nghe xong sơ hạ nói. Khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Trong đầu nghĩ đến cái gì? Đứng ở nơi đó e lệ mà nhìn sơ hạ. Cánh môi mấp máy vài cái cuối cùng không có mở miệng biện giải cái gì. Nhàn nhạt đền liếc mẹ Lam liếc mắt một cái. Sơ hạ cũng không mở miệng nữa. Xoay người liền vào cách vách chính mình nhà ở. Đi vào trong phòng. Sơ hạ lấy tay che miệng cánh. Trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Đờ mờ. Đây là thế giới này nữ chủ. Quả nhiên là nữ chủ. Quả thực làm nàng mở rộng tầm mắt. Đêm qua kia hào phóng tiếng kêu quả thực không thể càng kính bạo. Nói ngắn lại, một câu, thế giới này nữ chủ, lóe mù sơ hạ cặp kia tai hợp kim mắt chó. Tác giả có lời muốn nói, ân ân, còn rất sớm, ta tháng sau khai tân văn, bất quá văn án khả năng sẽ sửa một chút. Hắc hắc. Đừng đến lúc đó không quen biết xóa ta a dấu lớn ba dấu bé rồi mới. Ta muốn ăn cơm chiều. Hết chương.